Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Kinh Lôi. Trần Quận, nếu như nói Thanh Dương Trấn là tôn hàng một thế này điểm xuất phát mà nói. Cái kia Trần Quận, liền hẳn là mệnh vận hắn bước ngoặt. Ở chỗ này, hắn nhiều lần có kỳ ngộ, nhất là được rồi Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Làm chắc chưa tới căn cơ, lúc này mới có hắn tại Uyên Sơn tuyệt vực uy danh hiển hách. Thậm chí thành tựu cuối cùng võ đạo tông sư. Chỉ tiếc, bất luận là Thanh Dương Trấn hay là Trần Quận, tại tôn hằng trong trí nhớ, mỹ hảo sự tình luôn luôn quá ít. Đi tại trên đường dài, tôn hằng lẳng lặng nhìn xem hai bên lạ lẫm mà quen thuộc cửa hàng. Dòng người chỉ là chậm rãi mà đi, lại từ đầu đến cuối không nói một câu. Lưu lưu chuyển chuyển, qua mấy thập niên về sau, Trần Quận vậy mà lại trở thành tạo thế chân vạc tình hình. Tam Hà Bang, Mãnh Hổ Đường, Trúc Sơn Giáo, ba chân phân lập, có thể hiện tại ba nhà, nhưng còn xa so tôn hằng sở tại thời điểm mạnh hơn nhiều. Trong đó là thế lực mạnh nhất Tam Hà Bang. Không chỉ có bốn vị tiên thiên cao thủ, còn cung cấp nuôi dưỡng lấy một vị tu pháp người. Tam Hà Bang bang chủ Dư Thiên Hùng mặc dù tuổi nhỏ lập nghiệp, có thể cũng coi như một vị hào hùng. Bản thân võ học thiên phú cũng không tệ, hiện tại cũng tiến cấp tiên thiên. Bây giờ cũng là đem Tam Hà Bang chỉnh lý phát triển không ngừng. Khi biết tôn hằng thành tựu võ đạo tông sư phía sau, hắn đã từng hướng Tiểu Hàn Sơn gửi qua tín, thử thăm dò hỏi dò vị này tôn hằng có phải là hay không đã từng từ Tam Hà Bang đi ra ngoài tôn hằng. Càng hy vọng có thể nhờ vả chút quan hệ. Có thể sau cùng, hắn chưa thể đạt được hồi âm. Chỉ bất quá, hiện tại thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ đạo tông sư tôn hằng có thể xuất từ Tam Hà Bang lời đồn, hay là bị hắn vụng trộm truyền ra ngoài. Bất luận thật giả, người bên ngoài đối với hắn, đối Tam Hà Bang Tổng hội nhiều một phần cố kỵ. Ở chỗ này, tôn hằng làm quen không ít người, có thể làm cho hắn ngừng chân, lại là một vị cũng không. Đi ra Trần Quận không xa, tại một đội đi tới Đông Dương phủ thương đội trước, tôn hằng ngừng lại, giao chút bạc, hắn tại thương đội đưa ra một vị trí ngồi xuống. Xe ngựa lung la lung lay, ngày đi đêm nằm ở giữa đi mấy ngày. Tại gần sát Hoắc Sơn thời điểm, hắn lại từ biệt thương đội lần nữa một mình lên đường. Hoắc Sơn, Đông Dương phủ, mãi đến Uyên Sơn tuyệt vực, Đại Ung kinh thành, Đại Lương đô thành, trong hơn 10 năm làm việc con đường, tôn hằng lại lần nữa đi một lượt. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là trong lòng đột nhiên có chỗ nghĩ, liền một dạng thản nhiên lên đường. Dọc theo con đường này, hắn không trước mặt người khác thi triển pháp thuật, khinh công, chỉ là dựa vào phàm nhân thủ đoạn, trải qua các lộ thương đội du lịch, trong đó gặp được một ít sự tình, cũng có khi xuất thủ, có thể lấy hắn bản sự, tự nhiên cũng sẽ không để người phát giác. Dạng này một chuyến, liền đi 2 năm. Mãi đến 2 năm phía sau, tại đã từng Đại Lương đô thành nơi xa, tôn hằng ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia nguy nga tiên sơn nửa ngày, mới lần nữa hóa thành một đạo độn quang, độn hướng phương xa, Hằng Võ, Tiểu Hàn Sơn bên cạnh thành trì, hiện tại có danh tự, cửa thành chính giữa, rời lên một cái bảng hiệu chính giữa, chính là rồng bay phượng múa, Hằng Võ. Hai cái chữ to, hằng tại võ đạo, cũng lấy võ đạo tông sư tôn hằng danh tiếng làm tên. Thành này từ hôm nay trở đi, liền tên Hằng Võ Thành. Trong cao không, tôn hằng biến thành độn quang vừa vặn tới gần thành này. Liền phát giác được một vị người quen khí tức đang tự tàn lụi. Ngay lập tức độn quang gặp lại, rơi vào thành trì một cước. Nơi nào đó trang viên hậu viện, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xe lăn mộc trục chuyển động thanh âm, tại trong hoa viên tự động vang lên, hôm nay Mạnh Thu Thủy đổi lại một thân có thêu vân vân màu trắng áo dài, chân đạp tinh xảo giày thêu, thân hình bất lực nằm tại ở trên xe lăn, mặc cho người sau lưng đẩy nàng tiến lên. Ta thích mùa thu, cũng cảm thấy mùa thu cùng ta có duyên. Trên xe lăn, nàng thanh âm khàn giọng khó nghe, suy yếu bất lực, có thể nhìn về phía bốn phương hai mắt, lại kinh người sáng tỏ. Ta tổ phụ nói, Thu Thủy y nhân, ta từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi. Tất cả liền đặt tên Mạnh Thu Thủy. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay sờ sờ chính mình tràn đầy nếp uốn khuôn mặt, không khỏi cười khổ một tiếng. Đương nhiên, tuế nguyệt không tha người. Ta lại là không có ngươi bản lãnh lớn như vậy, có thể vĩnh viễn giữ thanh xuân. Tôn Hằng đem nàng đẩy lên một chỗ hồ nước một bên, chậm rãi nói, võ đạo tông sư cũng bất quá chỉ là có thể so sánh người bên ngoài sống lâu mấy năm. Sớm tối có thiên nhân ngũ suy hình dạng, cũng đủ. Mạnh Thu Thủy mắt mang vẻ khát vọng, nói, ngươi không rõ, đối với một nữ nhân mà nói, mắt thấy chính mình dung nhan tàn lụi lại bất lực ngăn cản, là một kiện cái dạng gì tra tấn. Tôn Hằng trầm mặc không nói, hắn đối với cái này xác thực không rõ. Ta muốn đi xem một chút, nhìn xem đại sơn, nhìn xem trong núi nước chảy. Mạnh Thu Thủy đột nhiên mở miệng, Tôn Hằng, ngươi có thể hay không mang ta đi? Đương nhiên có thể. Tôn Hằng gật đầu, dưới chân đạp nhẹ, hai người dưới thân đã dâng lên tường vân, nâng bọn hắn độn hướng không trung. Cương phong đập vào mặt, lại bị một tầng kinh khí vô hình triệt tiêu. Đám mây phi không nhanh, cũng có thể để cho người ta hài lòng ở phía trên thưởng thức bốn phương cảnh đẹp. Nguyên lai, từ phía trên xem, phía dưới là cái dạng này. Mạnh Thu Thủy cúi đầu, tóc trắng bồng bềnh bên trong, một đôi mắt bên trong lộ ra trẻ con một dạng kinh kỳ. Tôn Hằng, ngươi ngắm phong cảnh, đều là đứng tại cái góc độ này sao? Cũng không hẳn vậy. Tôn Hằng lắc đầu, thân không chung, nhìn cái gì đều xem không rõ lắm, ngược lại không bằng thân lâm kỳ cảnh tới chân thực. Thật sao? Mạnh Thu Thủy phí sức đưa tay bó lấy trên trán tán loạn sợi tóc, nói, ta lại cảm thấy bộ dạng này rất đẹp, có lúc tới gần xem ngược lại không tốt, có lúc xác thực như thế. Tôn Hằng gật đầu, đưa tay hướng nơi xa đỉnh núi một chỉ, nói, ta dẫn ngươi đi ngọn núi kia xem một chút đi, nơi đó quanh năm có sương mù, tại đỉnh núi ngắm phong cảnh có một phen đặc biệt thú vị. Tốt, Mạnh Thu Thủy vui vẻ gật đầu. Không bao lâu, mây mù lượn lờ sơn loan đã là ở vào hai người dưới chân. Mạnh Thu Thủy đưa tay tại trong mây mù vạch một cái, trong bàn tay đều có thể mang ra từng tia từng sợi sương mù. Thật đẹp, nàng ngẩng đầu, hai con người phóng xuất mê ly chi quang. Tôn Hằng đứng ở phía sau nàng, mặc cho nàng phủ động mây mù, nhỏ giọng reo hò, loại này cảnh sắc hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy rất đẹp, thực sự không phải lúc trước kinh diễm, dạng này thật tốt. Chẳng biết lúc nào, Mạnh Thu Thủy đột nhiên mặt giãn ra cười khẽ, ý cười bên trong thậm chí mang theo cỗ không kiêng nể gì cả. Không sợ ngươi chê cười, ta đã từng nằm mơ, liền mơ tới qua ở cùng với ngươi thưởng thức phong cảnh. Giống như hiện tại, nhưng bây giờ, không phải là mộng, ngươi thật sự ở bên cạnh ta. Tôn Hằng hai mắt giật giật, không có lên tiếng. Mạnh Thu Thủy cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng, chớ có trách ta. Ta dù sao đều nhanh phải chết, liền cho ta làm càn một lần, được hay không? Cái này không có gì không đúng. Tôn Hằng lắc đầu, lòng vừa nghĩ, cũng không phải cái gì trái phải rõ ràng, nói ra chẳng lẽ vẫn là tội lỗi hay sao? Thật sao? Mạnh Thu Thủy không quay đầu lại, chỉ là mở miệng lần nữa. Cái kia, nếu như ta sớm nói chuyện, ngươi sẽ thế nào trả lời chắc chắn ta? Ở sau lưng nàng, không người đồng thanh, Mạnh Thu Thủy mặt lộ vẻ đắng chát, có thể vẫn như cũ tiếp tục mở miệng, nói, ta muốn cùng quân hiểu nhau, Trường Mệnh Vô Tuyệt suy, quân chi ý, như thế nào? Tôn Hằng cúi đầu, nhìn xem phía trước Mạnh Thu Thủy cái kia sớm đã hoa râm tóc dài. Trong ngực chợt cảm thấy đau xót, thật lâu, hắn mới miệng phun hai chữ, xin lỗi, a. Mạnh Thu Thủy thân hình mềm nhũn, ngồi phịch ở trên xe lăn, hai hàng nước mắt đã dọc theo gương mặt trượt xuống. Kỳ thật, ta đã sớm biết, ngươi tâm mộ võ đạo, ngoại trừ võ nghệ bên ngoài không còn tạp niệm, há lại sẽ coi trọng ta cái này kiêu căng ương ngạnh. Không biết liêm sỉ phàm tục nữ tử, nàng nghiến chặt hàm răng, tiếng nói thấp oán. Thân hình càng là hơi hơi phát run. Thu Thủy, làm gì tự nhục? Tôn Hằng lắc đầu, lần nữa tiến lên đẩy xe lăn hướng phía trước độn hành. Tuổi nhỏ thời điểm, người nào không có làm qua chuyện sai, người mọi chuyện đều tốt. Tướng mạo, tài học, kinh thương bản sự, đã từng ta càng là không với cao nổi. Thì tính sao? Mạnh Thu Thủy cười khổ. Ta đã từng lấy là... Chính mình sẽ cách ngươi rất gần, ít nhất bên cạnh ngươi không có bao nhiêu nữ nhân có thể lựa chọn. Nhưng bây giờ, nàng hít sâu một hơi, mở ra mông lung hai mắt, nhìn về phương xa, Tôn Hằng, ngươi đã đứng ở võ đạo chi đỉnh, có thể xem thiên hạ cảnh đẹp, nhưng khi ngươi một thân một mình đứng ở đám mây thời điểm, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Ngoặc kép, Tôn Hằng bước chân dừng lại, ánh mắt ở giữa đã là gắn đầy vẻ phức tạp. Đám mây, hai người thân ảnh dần dần bị nồng vụ thôn phệ. Tại một mảnh trong trầm mặc dần dần từng bước đi đến. Tầm nửa ngày sau, Mạnh phủ bên trong vang lên nhạc tang. Mạnh gia gia chủ đương thời Đình Đình mang theo ở rể phu quân. Quỳ ở linh đường, khấu tạ lui tới tế bái thân bằng hảo hữu. Nơi xa một đỉnh núi bên trên, Tôn Hằng cách xa nhìn xem trong thành tang lễ, trên mặt không chút biểu tình, làm ngươi một thân một mình đứng ở đám mây thời điểm. Chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Tịch mịch sao? Ngẩng đầu, Tôn Hằng tự lẩm bẩm. Chanh, đột nhiên có trường đao kinh kêu, đột nhiên từ lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Lập tức một đạo đao quang phóng lên tận trời, tựa như phải thẳng vào cửu tiêu. Oanh, phía chân trời có tiếng sấm vang rền, đao quang kia tại hư không lắc một cái, càng là hóa thành hư vô đồng dạng âm vang thẳng lên hơn vạn trượng. Thật lâu, cái kia âm thanh sấm sét mới cáo tiêu tán, mà Tôn Hằng sắc mặt trắng bệch thân hình mới từ cái này trong cao không hiển hiện. Một đao kia, kỷ niệm hắn đi qua, hồi ức đã từng trước kia, cũng ấn chứng hắn hướng đạo chi tâm. Một đao kia, không lưu dư lực, chết cũng không hối, lấy chân trời thần lôi thanh âm khấu vấn bản tâm, tên là Kinh Lôi. Tầm nửa ngày sau, Tôn Hằng thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Hàn Sơn không xa. Một chỗ trong khe núi, ầm ầm, thạch thất đại môn mở ra. Ngự sử xe lăn, hồng quang đầy mặt Minh Ngọc đạo nhân từ trong lò luyện đan đi ra ngoài. Tôn huynh, không phụ sự mong đợi của mọi người. Chúc cơ đan, xong rồi. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Làm phiền đạo hữu, không thể báo đáp. Cái kia đan lô cùng một chút dược liệu, liền ban cho đạo hữu. Ngươi, Minh Ngọc đạo nhân hơi biến sắc mặt. Chậm rãi nói, đây là muốn đi rồi. Không tệ, Tôn Hằng gật đầu, quay đầu nhìn lại nơi xa Tiểu Hàn Sơn. Nói, nơi này sự tình, đã không liên quan gì đến ta. Ta cũng là thời điểm cần phải đi. Nhưng, Minh Ngọc đạo nhân há miệng muốn nói, rồi lại không biết nên nói cái gì. Ngày khác nếu như hữu duyên, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp lại. Tôn Hằng ngắt lời hắn, tiến lên tiếp nhận bình thuốc, hướng phía đối phương chắp tay, chuyển thân đã là đi ra động phủ. Một lát sau, một đạo độn quang từ Tiểu Hàn Sơn bay thẳng chân trời, thẳng đến cái kia Tây Bắc hoang mạc, vô tận tử vực mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.